núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 953, Ngục đạo cổ thần tới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đáng chết, Tần có phân thân trong thiên địa cửu vực. Hơn nữa còn thu được khí vận, đại đạo khổng lồ, nếu để hắn hợp nhất song thân, liền có thể khống chế đại đạo cửu vực. Trong tay Diêu xuất hiện một thanh bảo kiếm, trực tiếp đuổi theo Tần. Huyết ma cùng ác ma lập tức bộc phát thực lực tối đa. Thiên địa dị tượng của Sở đã bị vỡ vụn, trong lòng hắn cảm thấy rất rung động. Tần, tại sao có thể làm được? Từ lúc nào, hắn lại sắp xếp phân thân tại cửu vực, hơn nữa còn thu được khí vận đại đạo khổng lồ. Sở cắn chặt răng, bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản đám người này. Một khi Tần thành công, nhân tộc không cần phải lo nữa. Cửu vực sẽ trở thành thiên địa của nhân tộc. Đủ can đảm, Ngục đạo cổ thần tức giận hừ một tiếng. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thân thể khổng lồ của hắn lập tức lao xuống. Đồng thời quanh người xuất hiện một tòa vực sâu to lớn. Trực tiếp đè xuống, sắc mặt cực đại biến. Cực đạo hóa thành một cây trường thương, đâm thẳng đến vực sâu. Đây là lần đầu tiên hắn bị ép đến mức phải vận dụng cực đạo. Ầm ầm, tuy rằng cực đạo của hắn vượt xa người cùng cấp, nhưng mà tu vi của cực cũng kém hơn Ngục đạo cổ thần rất nhiều, chỉ có thể ngăn cản một khắc. Bên kia không chỉ ba người ác ma ra tay, còn có một đám cường giả siêu thoát thiên địa cũng xuất thủ. Côn cổ cũng lập tức lao đến. Sở vỗ ra một trường, rời thủy liên cùng tuyền ra sau lưng. Thân thể hắn biến to ra, trong thân thể hiện ra một tòa thiên địa, toàn lực chống đỡ công kích. Chỉ trong chốc lát, Tần cùng phân thân đã dung hợp với nhau. Đúng lúc này, sắc mặt hắn liền biến đổi. Không thể khống chế pháp tắc đại đạo, làm sao có thể? Đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một cái tên Thiên Đạo. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, không có đại đạo cửu vực, thay vào đó là thiên đạo, tại sao lại có thể? Hắn mưu đồ biết bao nhiêu năm, đến lúc thành không thì vỡ mộng, làm sao hắn cam tâm? Khí vận thiên đạo dũng mãnh truyền vào cơ thể hắn, thần hồn cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ có sợi dây liên kết cùng thiên đạo. Thời gian trôi qua, hắn dần phát hiện trong nháy mắt bản tôn cùng phân thân dung hợp, hắn cảm thấy lực lượng thiên đạo vô cùng cường đại. Bản thân có thể vận dụng một chút lực lượng thiên đạo. Quay đầu nhìn lại, bất luận là cực hay là sở, đều đang đối mặt với nguy hiểm. Vậy mà kế hoạch của hắn không thể toại nguyện, không ngờ đại đạo cửu vực đã biến mất. Tựa hồ bản thân đang bị thiên đạo cắn nuốt. Kế hoạch ấp ủ nhiều năm, nay đã tan thành bọt nước. Trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng mà, Sở và Cực đang gặp nguy hiểm. Hắn phải xuất thủ, thiên địa của Sở sắp sửa sụp đổ. Đây cũng nhờ bản tôn và phân thân của Sở đều mở ra thiên địa. Hơn nữa còn, thâu tóm một cái thiên địa cổ xưa, cho nên thực lực của hắn mới mạnh như vậy. Năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với công kích từ bốn vị cường giả diêu, ác ma, huyết ma, côn, cổ, vậy mà lại có thể trèo chống một khắc. Nếu không phải hắn muốn phòng ngự, thì hoàn toàn có năng lực chạy trốn. Đây cũng là nguyên nhân Sở tự tin đến vậy. Thực nếu không đánh lại, hắn có thể dùng thiên địa bao bọc một đám khai đạo giả nhân tộc, sau đó trốn vào trong hỗn độn. Chỉ cần cho hắn thời gian, sánh ngang tam tổ tiên thần ma cũng không thành vấn đề. Tần gầm to một tiếng, thừa dịp bản tôn cùng phân thân dung hợp, hắn có thể vận dụng lực lượng thiên đạo trong một lát, một quyền đánh về phía Ngục đạo cổ thần, lại một quyền đánh tới mấy người ác ma. Lui tới đây, lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền nát không gian hỗn độn, một quyền này trực tiếp tiêu diệt vực sâu của Ngục đạo cổ thần, còn khoét ra một vết thương thật lớn trên người hắn, cực giật thót mình, chẳng lẽ Tần hợp nhất thành công, vậy mà Tôn Thượng không ngăn cản. Tần nắm lấy đại kích, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, sau đó bồi thêm một quyền, mấy người Diêu liền biến sắc, cuống quýt ra tay toàn lực, ầm ầm, đám người bị đánh bật trở ra, thân hình huyết ma xuất hiện vô số vết nứt, ở gần đó, cơ thể hai vị khai đạo giả thiên địa lập tức nổ tung. Đại đạo sụp đổ, thiên địa hóa thành hư vô, nhưng bọn hắn chưa chết hẳn. Khi đối mặt một quyền này, bọn hắn trực tiếp tản ra đại đạo cùng thiên địa. Nhờ vậy mới có thể tránh né một kích chí mạng. Mặc dù chưa chết hẳn, nhưng muốn khôi phục như cũ, cần phải tích lũy vô số năm. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chẳng lẽ Tần đã thành công nắm trong tay pháp tắc đại đạo cửu vực? Miệng vết thương trên ngực ngục đạo cổ thần đang dần phục hồi. Hắn lập tức nổi giận. Tần, ngươi đáng chết. Thân thể khổng lồ của hắn lại lao xuống, đồng thời khẽ phất tay. Ở một chỗ sâu trong hỗn độn, truyền đến chấn động mãnh liệt. Một tòa vực sâu khổng lồ thoát ra, bay về phía thiên địa cửu vực. Vực sâu ngục thần, ngục đạo cổ thần trực tiếp vận dụng tòa vực sâu ngục thần kia. Muốn giết, chết Tần triệt để, mấy người Sở rút lui đến bên người Tần, cũng cực kỳ rung động. Quá mạnh mẽ, một quyền đả thương ngục đạo cổ thần. Cách chương.